Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, kinh hiện Tiểu Thánh Vương. Tiểu Thánh Vương hiện tại thành nơi này tiêu điểm, cả người thánh quang mông lung, như là một vị cái thế thánh chủ, phun ra cái thế thần uy. Thế nhưng cả người thẩm thấu ra một trận cổ khí, hắn như là một vị cổ nhân. Từ bên trong cung điện cổ đi ra, Thánh Vương huynh dĩ nhiên xuất quan, một đạo ngũ sắc cầu vồng dáng thế. Từ vũ trụ sơn nơi sâu xa một ngọn núi bên trong hang cổ mở rộng đi ra. Đây là một cái để trần chân ngọc nữ tử chân thành đi tới. Nàng yêu kiều thướt tha, tròn trịa hai chân thẳng tắp thon dài. Ngũ sắc chiến y bao vây nàng ngạo nhân tư thái, của nàng ngọc thể tràn ngập đại đạo tiên vận, ung dung cao quý, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, sóng mắt dập dờn, thần hoàng công chúa phong thái tuyệt thế, khinh thường vòm trời, như là một vị cao cao không thể với tới cửu thiên hoàng nữ. Nàng đi ra, như xương chân ngọc rậm ngũ sắc cầu vồng, nghênh tiếp Thánh Vương. Thánh Vương, vũ trụ sơn rất nhiều nhân vật không rõ, đối với danh tự này phi thường xa lạ, nhưng là một đám từ trước niên đại bị phong ấn cái thế chí tôn đều đứng lên, phàn thành tử đều không ngoại lệ. Thánh Vương dĩ nhiên vẫn ở vũ trụ sơn, phàn thành tử nắm đầm nắm chặt, đây là một cái đại địch, kinh thế đại địch. Hắn từng ở thượng cổ niên đại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chém giết quá cái thế chí tôn, hung danh hiển hách, hắn chính là đế lộ chiến bá chủ một trong. Nhưng là Thánh Vương lai lịch, vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Bất quá vị này Thánh Vương cùng thần hoàng công chúa giao tình phi thường. Thần hoàng công chúa, nhiều năm không thấy. Vẫn là mê người như vậy, Thánh Vương có một loại khí thôn vũ trụ hồng hoang đại uy thế. Cùng thần hoàng công chúa cao quý khí tượng cực kỳ kết hợp lại. Hai người lại như là một đôi bích nhân. Có thể nào so với đến lên năm đó Thánh Vương huynh phong cách vô địch, thần hoàng công chúa tươi. Đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Chúng ta vẫn là vào phủ một tự đi, hai người song song bước lên ngũ sắc cầu vồng. Thánh Vương con mắt chú ý tới Thiên Phong thời điểm hơi kinh ngạc. Nói rằng, Thiên Phong thượng cổ những năm cuối đã héo tàn. Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa hưng thịnh? Thánh Vương huynh thủ đoạn của chính mình còn không rõ. Rằng làm đi, thượng cổ những năm cuối Thiên Phong cơ thánh. Có thể đều bị ngươi bước đi rồi. Thần hoàng công chúa nhoẻn miệng cười. Đáy mắt có vẻ lạnh lùng. Năm đó cơ thánh, kinh tài tuyệt diễm. Nàng ở cơ thánh trên tay đều ăn thiệt thòi lớn. Kém chút bị nàng nô dịch. Việc nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Thánh Vương cười nhạt. Trong mắt của hắn thâm thúy. Bị thánh quang che lấp. Rất khó nhìn rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Hiện tại Thiên Phong không đáng nhắc tới, tiên thiên đạo thể có thể cũng không vào được. Tuy nói có cái đại sư huynh, chỉ có điều còn làm không nổi. Thần hoàng công chúa mắt phượng tràn ngập uy nghi, nhìn lướt qua Thiên Phong đỉnh. Đối với đạo lăng ngày đó đáp lại, nàng còn ở canh cánh trong lòng. Tiên thiên đạo thể. Thánh Vương khẽ lắc đầu. Hắn biết Thiên Phong chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể mở ra thiên môn. Không đàm luận những chuyện này, thần hoàng công chúa và Thánh Vương dắt tay nhau tiến vào bên trong hang cổ, tiện sát một đám vũ trụ sơn người trẻ tuổi. Thần hoàng công chúa xuất quan thời điểm, nhưng là có không ít vũ trụ sơn anh kiệt muốn đi vào. Đáng tiếc đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vị này Thánh Vương đến cùng lai lịch gì? Làm sao sẽ làm thần hoàng công chúa như vậy lễ ngộ? Rất nhiều người không rõ. Phàn Thanh Tử cảm giác gặp phải đối đầu. Bởi vì vị này thánh vương ở thượng cổ những năm cuối, không người có thể làm sao hắn. Nghe đồn hắn là nhà vô địch, bất bại, bá chủ. Đế Lộ Chiến có một nhóm người, có thể nói tuyệt đại bá chủ. Đánh Đế Lộ Chiến đều run rẩy, các đại thiên quan đều muốn thần phục tại bọn họ dưới chân. Thế nhưng thánh vương hiện tại xuất quan, như vậy những người khác đâu? Chẳng lẽ còn sống sót không thành? Phàn Thanh Tử sắc mặt có chút âm trầm. Nếu là những người này còn sống sót, Đế Lộ Chiến chinh phạt sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì có mấy vị đế tử, Đạo Lăng lập tức đi tới Vô Lượng Kim Sơn. Không hỏi rõ ràng hắn làm sao có thể yên tâm. Chuyện này nhất định phải hỏi Thái Lam. Cái này Thánh Vương nhưng là từ Vũ Trụ Sơn chủ nhân năm đó bế quan nơi đi ra. Thái Lam đối với Vũ Trụ Sơn đệ tử hiểu rõ vô cùng. Chỉ có điều Thái Lam đáp lại để hắn phi thường kinh ngạc. Tương lai tiểu chủ nhân, ngươi muốn nỗ lực nha. Ngươi hiện tại không có quyền hạn được Thánh Vương sự tình. Đây là quy củ, Thái Lam cũng không thể làm trái quy tắc. Bằng không chủ nhân sẽ trách cứ ta, Thái Lam quệt mồm nói. Bất quá cái này Thánh Vương tiến vào cổ điện là bởi vì thượng cổ niên đại ở Đế Lộ Chiến khen thưởng. Hắn có thể ở trong điện tu luyện 3 ngày, là 3 ngày đi tới đi, lẽ nào thân phận của hắn đặc thù? Đạo Lăng cau mày, bởi vì hắn đã biết được tiên thiên đạo thể ngày đó sai lầm. Hắn vì tu luyện 3.000 mật quyển, tăng nhanh tốc độ, trực tiếp đem 3.000 mật quyển toàn bộ thôn phệ. Hắn nắm giữ một loại cổ pháp, hơn nữa là tiên thiên đạo thể đối với 102 cổ pháp. Thôn phệ kinh văn, mạnh mẽ nung nấu đến thân thể bên trong. Vũ trụ sơn có vũ trụ sơn quy định, đặc biệt thiên phong chính là đệ nhất chí bảo. Chính là đệ tử thân truyền lưu lại thần tảng bí thuật A. Thái Lam nổi giận muốn đánh giết tiên thiên đạo thể. Thế nhưng Quét Giác lão nhân liều mạng chống lại. Ngày đó hắn đã đủ rất khủng bố. Bởi vì Quét Giác lão nhân là vũ trụ sơn hộ pháp. Vũ trụ sơn có mấy cái hộ pháp, Đạo Lăng không biết. Thế nhưng hộ pháp có tư cách di chuyển một ít vũ trụ sơn đại trận. Địa vị vượt qua thái thượng trưởng lão, chỉ ở đệ tử ký danh bên dưới. Quét Giác lão nhân vì che chở tiên thiên đạo thể, hắn hứa hẹn một đời một kiếp lưu tại vũ trụ sơn, tuyệt không rời đi nửa bước. Thậm chí ưng thuận lời hứa lại một lần nữa hoàn thiện 3.000 mật quyển. Liền như vậy, Quét Giác lão nhân mới bảo vệ tiên thiên đạo thể. Chuyện như vậy Thái Lam đều có thể nói cho, nhưng là một mực thánh vương hắn không có quyền hạn. Hắn được một cái tin tức kinh người, vũ trụ sơn có một ít đặc thù người. Tương lai tiểu chủ nhân, ngươi đừng vì khó Thái Lam, bọn họ đều là đặc thù đệ tử. Đây là đệ nhất đệ tử thân truyền định ra quy củ. Thái Lam quệt mồm nói. Chỉ có ngươi trở thành đệ tử thân truyền, mới có thể phế bỏ thân phận của bọn họ. Những người này có bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi. Khó nói, bởi vì đệ tử thân truyền định ra một ít khu vực đi tới người đều nắm giữ thân phận này. Đạo Lăng hút vào khí lạnh. Thời gian qua đi vô tận 5 tháng, đệ nhất đệ tử thân truyền ai biết có còn hay không sống sót. Nhưng là hắn định ra quy củ này, không khỏi quá lớn, coi như là đạo tộc, cũng có một chút lòng dạ độc ác người. Bất luận cái gì thế lực, luôn có nham hiểm ác độc người. Đệ nhất đệ tử thân truyền định ra quy củ này, để hắn dở khóc dở cười. Đạo Lăng trở lại, hắn tiếp tục bế quan, mặc kệ cái này thánh vương là ai. Đều cùng nguyên thủy thánh thể một mạch có bằng trời ân oán. Thời gian chậm rãi, thời gian 1 tháng đi qua, Đạo Lăng Động Thiên dựng dục ra thứ 7 điều thánh phẩm Long Mạch. Ở vạn đạo dịch tẩm bổ dưới, vạn đạo lực lượng tiến thêm một bước nữa. Thực lực của hắn đang lâm một nấc thang. Ngày này, vũ trụ sơn chấn động, bởi vì vẫn vắng lặng đại trận, bỗng nhiên thức tỉnh, vượt qua mà đến một chiếc vũ trụ chiến thuyền. Vũ trụ sơn đại nhân vật trở về, thế nhưng sống sót trở về không đủ một nửa. Chết trận rất nhiều cường giả, thái thượng trưởng lão đều chết đi 3 vị. Đạo Lăng vội vã xuất quan, muốn ngay lập tức được hoàng táng địa tin tức. Bất quá vào lúc này, một trận tàn lạnh sát khí nộ cuốn tới. Bạch trưởng lão đến rồi, hắn ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lạnh lẽo con mắt quét về phía Thiên Phong, quát lên: Đạo Lăng, lập tức ra, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.